Chương 7, Xích Sa Chi Ước. Chương 7, Xích Sa Chi Ước. Lúc Lục Duy Quân đi đến đại trận ra, nghe được gia tộc phiên trực hộ vệ bẩm báo, đã nghe được chuyện đã xảy ra, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Lục Duy Quân, con trai của ngươi tại ngươi Lục gia ngang ngược càn rỡ thì cũng thôi, vậy mà bên ngoài mạnh mẽ đoạt con ta bảo vật, càng đem con ta trọng thương, thật sự khinh người quá đáng. Ngươi hôm nay nếu không cho cái thuyết pháp, đừng trách ta không khách khí. Mạnh Trường Thanh nhìn thấy Lục Duy Quân xuất ra, lập tức trừng tròng mắt gào thét lên. Lục Duy Quân khẽ vỗ tay háo, trong chớp mắt vượt qua vực trên dưới 100 trượng cự ly, xuất hiện ở trước người Mạnh Trường Thanh 3 trượng chỗ, một bộ toàn bộ không biết rõ tình hình bộ dáng, cười nói: "Mạnh huynh, chỉ sợ đồn đại có sai, nhà của ta Vũ Nhi tư chất tu vi ngươi cũng không phải không biết, làm sao có thể giành lệnh lang đồ vật, về phần trọng thương lệnh lang kia càng là không thể nào, chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm, đối đãi ta đi về hỏi thanh, tất nhiên sẽ cho Mạnh huynh một cái công đạo." Mạnh Trường Thanh cái này khi a, nhi tử ngưng pháp cảnh tu vi bị một cái luyện khí kỳ phế vật đánh cho một trận, còn đoạt lấy đồ vật, gia tộc này thể diện thật sự là ném đi được rồi, như không phải là con trai mình, đã sớm một bà bốc chết, hắn sẽ không tới nơi này mất mặt xấu hổ. Hơn nữa chính mình giao cho nhi tử nhẫn chữ vật tử đúng là vô cùng vật chân quý, cho nên đau lòng hòa khí phẫn nộ phía dưới liền kêu mấy người, không để ý hậu quả chạy tới. Bây giờ nghĩ lại lại là có chút lô mãng. Mạnh gia hộ tống Mạnh Trường Thanh cùng đi một cái đệ tử lúc này quá to. Con trai của ngươi đánh lén chúng ta thất thiếu gia, việc này có rất nhiều người thấy được, chẳng lẽ chúng ta Mạnh gia còn có thể lừa ngươi hay sao? Gọi con trai của ngươi xuất ra đối chất nhau, hết thể tự nhiên tra ra manh mối. Nói xong cũng hướng người vây xem trong đống khiến mấy cái nhan sắc. Vì vậy lập tức có người đứng ra gọi vào: "Lục gia chủ, con trai của ngươi bởi vì cùng Mạnh thất thiếu đoạt một cây linh dược mà vung tay đánh nhau, về sau còn đoạt lấy người ta nhẫn chữ vật tử, việc này chắc chắn 100%, ta có thể làm chứng đúng vậy. Con trai của ngươi tuy tu vi kém cỏi, lại cũng không ngu ngốc, biết không phải là đối thủ, cho nên đánh lén Mạnh thất thiếu, việc này ta tận mắt nhìn thấy, những cái này đều là Mạnh gia phụ thuộc gia tộc tu sĩ, bằng không nào dám tại Lục gia trên địa bàn xuất ra làm chứng, ngại cái chết đến không nhanh sao? Bất quá nói cho cùng, những người này đến cùng không họ Mạnh, những cái kia không rõ chân tướng tu sĩ bị bọn họ vừa nói như vậy, cũng là bán tín bán nghi. Cũng có kia sợ hãi thiên hạ không loạn người nhảy ra làm chứng. Bất quá bọn họ cũng không dám nói như vậy rõ ràng, ngôn ngữ cũng coi như huyền chuyển. Lục Duy Quân tu luyện mấy trăm năm, với tư cách là nhất gia chi chủ tình huống như thế nào chưa từng gặp qua, há có thể dễ tin những người này, cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Hạ con ta luyện khí kỳ liền có thể đánh bại ngưng pháp tu sĩ, vậy cũng thật là làm cho người kinh ngạc. Chúng ta người tu chân, nghịch thiên tu đạo, nguy cơ tứ phía, tự nhiên thời khắc cảnh giác, bị đánh lén chỉ có thể đoán bản thân hắn. Chẳng trách người khác huống chi đến cùng ai đúng ai sai còn phải chờ kiểm chứng, nếu là thật sự chính là Mạnh gia khiêu khích trước đây, cho dù con ta xuất thủ quá nặng, đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh, hữu tình có thể bắt đầu." Mạnh Trường Thanh giận dữ: "Lục Duy Quân, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ con ta bị bạch đánh không thành, còn có ngươi nhi tử giật đồ con đoạt để ý tới? Nếu như vậy, ta đây hiện tại liền đi, chỉ là về sau ta Mạnh gia người đoạt lấy ngươi Lục gia đồ vật có thể đừng trách chúng ta không nói tình cảm." Lục Duy Quân lãnh đạm mà nói: "Mạnh huynh, cái này có chút cưỡng từ đoạt lý, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi lời nói của một bên ta tiểu muốn đem đồ vật giao ra đây, còn muốn trách phạt con ta hay sao? Theo ý của ta, đây bất quá là tiểu bối ở giữa xung đột, không ảnh hưởng toàn cục, để cho chính bọn họ giải quyết là được rồi, thắng thua cũng không có gì. Lại nói ngươi hôm nay trận ta Lục gia đại môn, giống to kêu to đùa nghịch quá huy phong, thật muốn truy cứu tới, cũng là ta Lục gia hướng ngươi Mạnh gia muốn thuyết pháp mới. Đối với Lục gia cùng Mạnh gia đồng dạng đều là thiên đô tu chân giới đỉnh cấp đại gia tộc, tự nhiên có không ít lợi ích xung đột, chỉ là tất cả mọi người bảo trì khắc chế mà thôi. Tuy Lục gia hiện nay có chút thời kỳ giáp hạt dễ gây đói kém, gia tộc chỉnh thể thực lực tại đi xuống đường dốc, nhưng gia tộc nội tình còn đang, làm sao có thể đối với Mạnh gia yếu thế? Hùng chi có Lục Vũ này lục phẩm luyện đan sư, gia tộc quật khởi ở trong tầm tay, hắn cũng coi như hãnh diện, bảo vệ khởi nhi tử cũng càng thêm lẽ thẳng khí hùng, không chỗ nào cố kỵ." Mạnh Trường Thanh giận quá mà cười, hung hăng mà nói: "Hắc hắc, đi, Lục gia chủ quả nhiên minh giám thị phi, tiểu bối đánh nhau xác thực không coi là cái gì, thua đó là học nghệ không tinh, phải đánh chết con ta Thiên Hưng xác thực không tranh khí, nhưng ta Mạnh gia trẻ tuổi anh tài xuất hiện lớp lớp, nếu là ta con trai trưởng đem con trai của ngươi đánh chết, ngươi cũng đừng trách ta nhi tâm ngoan thủ lạt." Người chung quanh nghe xong lời của Mạnh Trường Thanh, nhất thời biết hai nhà đây là đối lập tức hưng phấn lên. Cái này có thể động tĩnh quá lớn, Mạnh Trường Thanh con trai trưởng Mạnh Thiên Vân tại Mạnh gia thứ hai, tu vi đã đến thông linh cảnh hậu kỳ, tu luyện lại càng là Mạnh gia thân truyền Thanh Dương Bảo Điển, được xưng Mạnh gia tứ đại thiên tài đệ tử một trong, Lục gia thiếu chủ mặc dù cũng là thông linh cảnh, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, thần thông bí pháp chỉ sợ cũng không kịp tu luyện, một khi động thủ chắc hẳn cũng là bị miêu sát kết quả. Nếu thật là như vậy, hai đại gia tộc tất nhiên muốn không chết không thôi có các tin tức linh thông, lập tức thấp giọng cho đồng bạn giải thích. Đúng vậy, nay hoàn toàn không phải là một cấp bậc chiến đấu, thông linh, đó là điều khiển lực thông linh thời điểm, ý động phương pháp theo, sơ kỳ cùng trung kỳ đã là thiên địa chi chênh lệch, huống chi sơ kỳ cùng hậu kỳ so sánh. Chô nắm giữ thủ đoạn hoàn toàn không phải là một tầng thứ như thế nói đến lục gia thiếu chủ chẳng phải là chết chắc rồi lấy lục gia thiếu chủ tư chất có thể tu luyện tới thông linh cảnh này đã rất không dễ dàng, muốn tại trong thời gian ngắn lần nữa để thăng. Tuyệt đối không có khả năng trừ phi chịu không để ý căn cơ bất ổn thai hoàng ẩm, dựa vào đan dược đem tu vi cứng rắn trồng chất đi lên. Bất quá đối với lục gia như vậy gia tộc mà nói, chỉ sợ tuyệt đối không có khả năng để cho lục gia tương lai người thừa kế làm này chuyện ngu xuẩn đáng tiếc lục gia hiện tại xuống dốc. Hậu bối bên trong không có một cái nhân vật xuất sắc, ngược lại trách không được mạnh ra lấn đến cửa tới Lục Duy Quân cũng nổi giận. Con của ta bất quá đánh con trai của ngươi một hồi, thuận tay đoạt lấy ít đồ. Ngươi lúc này đầu liền nghĩ muốn con trai của ta mệnh, chẳng lẽ con trai của ngươi quý giá, con trai của ta chính là nhặt được hay là đã cho ta Lục gia đã chán nản đến liền nhà mình con trai trưởng đô hộ không ngừng trình độ còn không đợi hắn mở miệng. Lục Vũ có chút lớn lối thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, nghĩ đánh thì đánh, ta Lục Vũ há lại dọa đại. Đem ngươi mạnh ra cái gì kia tứ đại thiên tài một chỗ gọi tới, thiếu gia ta lần lượt giao hấn, bổn thiếu ưu gia lớn nhất yêu thích chính là thu thập thiên tài Lục Vũ khoan thai ngự khí mà đến, không phải là hắn không muốn càng phong. Cách một chút xuất hiện, thật sự là thông linh cảnh tu sĩ nếu không phải cách dùng khí, căn bản phi không khoa y, chỉ có thể chậm gì gì bay về phía trước, dù cho có pháp khí, cái kia đáng thương chân nguyên pháp lực cũng cầm cự không được bao lâu. Lại nói, có thể nói ra lời nói này, đã rất phong cách vừa rồi Mạnh Trường Thanh tại Thiên Quỳnh Sơn ngoại kia hô to một tiếng, hắn liền ước chừng đoán được sự tình nguyên nhân, chuyện này vốn là chính bản thân hắn gây, tự nhiên khinh thường mượn tay người khác tại người. Thế nhưng ở phía sau nhìn một hồi, đối với Lục Duy Quân cái này tiện nghi lão ba hắn vẫn tương đối tán thành, tuy hắn không có biện pháp thoáng cái thân cận, nhưng bất kể thế nào nói hắn kế thừa trí nhớ của đời trước, kế thừa huyết mạch của hắn cùng thân thể, trong tiềm thức đối với Lục Duy Quân vẫn rất tôn kính. Hôm nay việc này cũng làm cho hắn đối với Lục Duy Quân lại nhiều hơn một phần hảo cảm. Khá lắm vô chi cuồng vọng tiểu bối, chỉ là thông linh sơ kỳ tu vi, cũng muốn cùng ta Mạnh gia thiên tài so sánh, quả thật không biết trời cao đất rộng. Mạnh Trường Thanh vẻ mặt xem thường nhìn Lục Vũ liếc một cái, quay đầu đối với Lục Duy Quân hàm chứa âm trầm mà nói, nếu như Lục gia chủ nói cường giả vi tôn, tiểu nhi bối sự tình chúng ta không cần nhúng tay, ta đây liền thay ta gia trưởng tử ước chiến nhà của ngươi Lục Vũ, đừng nói ta không chuẩn bị cho ngươi thời gian. 3 ngày sau đó chúng ta xích xa đài thấy. Vô sỉ à, điều này cũng gọi cho thời gian chuẩn bị, 3 ngày thời gian đủ chuẩn bị cái giám, này rõ ràng là muốn gây nên Lục Vũ vào chỗ chết ra chẳng lẽ Mạnh gia đã muốn chuẩn bị cho tốt cùng với Lục gia khai chiến hai người này một khi khai chiến, Lục Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lục gia ha có thể từ bỏ ý đồ Lục Duy Quân lại càng là lửa giận cùng đốt, lại nghe Lục Vũ cao giọng đáp, hảo, 3 ngày sau đó xích xa đài không chết không thôi, Mạnh gia chủ cho con trai của ngươi chuẩn bị cho tốt. Quan tài, mấy ngày nay ăn nhiều một chút hảo, về sau chỉ sợ tại không có cơ hội bất quá chỉ như vậy chiến đấu cũng không phải là ngươi Mạnh gia muốn so liền so với, nếu không phải lấy ra điểm tặng thưởng, bổn thiếu ưu gia khai không phục bồi, ta Lục gia cũng là cần mặt mũi mặt đại gia tộc, có thể làm không ra ngăn ở người ta cổng môn chửi đồng người đàn bà tranh chua hành vi ha ha ha ha, hảo Mạnh Trường Thanh chẳng quản bị tức toàn thân run rẩy, lại giận quá mà cười, sau đó hỏi, nếu ngươi có thể thắng. Ta Mạnh gia đưa ngươi một mảnh tiên ngọc mạch khoáng thì như thế nào, nhưng nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi Lục gia Bích Hoa Phường Thị, như thế nào? Bích Hoa Phường Thị đang tại Mạnh Lục hai nhà chỗ giao giới, vị trí Nam Vực, phụ cận tu sĩ rất nhiều, bởi vậy Bích Hoa Phường Thị cũng cực kỳ phồn hoa, hàng năm chỉ là thu tới đây mua bán vật phẩm phí tổn liền một bút thiên văn sổ tự, khó trách Mạnh gia đối với cái này Phường Thị như thế ngấp nghẽ như thế liền một lời đã định, ta tin tưởng. Ngươi Lục gia cũng không mặt mũi nói không giữ lời. Lục Vũ cười lạnh một tiếng nói, chỉ sợ ngươi Mạnh gia có mặt thất tín, việc này ngươi một cái Mạnh gia trưởng lão cũng dám làm chủ nói khoác mà không biết ngượng, đồ gây người trong thiên hạ chê cười. Mạnh Trường Thanh giận dữ, không nghĩ tới Lục gia cái này khốn nạn tiểu tử, tu vi không lớn, đúng là như thế miệng lưỡi bén nhọn. Nếu không phải Lục Duy Quân liền bên cạnh, hắn nhất định phải một kiếm đánh chết cái này cuồng vọng quần áo lụa là tiểu tử. Nhưng Lục Vũ nói cũng đúng, lấy hắn một cái gia tộc tứ trưởng lão xác thực không có quyền lợi quyết định lớn như thế sự tình, bất quá tới này Mạnh Trường Thanh liền được gia chủ phi kiếm truyền thư, trong đó có gia chủ đã sớm mưu đồ thủ đoạn, cái này mới khiến hắn hiển lộ càng thêm lực lượng phong phú. Nếu là Lục Vũ không có điểm ra điểm này, chỉ sợ dù cho Lục Vũ thắng Mạnh Gia bọn họ cũng ý định quy nợ, rốt cuộc hiện tại luận thực lực hay là Mạnh Gia thế lớn. Nhưng hiện giờ liền không tốt hàm hồ suy đoán, vì vậy quay đầu đối với Lục Duy Quân nói, việc này tức đã xác định, vậy không thể đổi ý, đến lúc đó ta Mạnh Gia gia chủ thì sẽ cùng Lục gia chủ ký kết tâm ma lời thề, chỉ là không biết Lục gia chủ có dám hay không. Hừ, nếu như thế vậy thì mời quay về a. Ta Lục gia một mực đón lấy Lục Duy Quân vung tay lên, phảng phất xua đuổi hạ nhân đuổi Mạnh Trường Thanh, khí Mạnh Trường Thanh giận sôi lên, hận không thể lập tức động thủ đại chiến một trận.